phi thăng tu chân quyền, chương 38, 18 cộng không liên quan tới cốt truyện không tu sắc không nên xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Tiếu được Thu Thủy dẫn về đến phòng dành cho khách của Minh Nguyệt giáo, dẫn hắn đến nơi nàng tạm biệt hắn, nàng đi rồi hắn cũng bước vào phòng, vừa vào phòng hắn đã thấy được một khuôn mặt quen thuộc, hắn cười nói ta đến thăm nàng đây, nàng làm vợ của ta được không? Trần Thị như chưa chuẩn bị gì hết đột nhiên hắn đã nói vậy rồi, nàng mặt đỏ tận mang tai, nàng cũng thích hắn đấy, thích từ khi mà nàng với hắn chọc nghẹo lẫn nhau ở Hoắc Minh Thành rồi, lúc đầu nàng tưởng chỉ thích hắn như là bạn bè thôi, nhưng khi nghe hắn đã có hai vợ thì nàng thấy rất mất mát, thất lạc, khi ấy nàng biết nàng đã yêu hắn, nàng tránh mặt hắn chỉ là nàng hơi ghen thôi, nàng muốn hắn phải theo đuổi mình, khi đó nàng sẽ là người của hắn, bây giờ cuối cùng hắn cũng thổ lộ với nàng rồi. Hiện tại nàng được hắn tỏ tình rồi, nàng không biết phải làm sao cả, Lăng Tiếu thấy vậy hiểu nàng không biết làm sao mở miệng, hắn nói. Hiện giờ ta sẽ tiến đến hôn nàng, nếu nàng không kháng cự thì nàng đồng ý làm vợ ta, còn nếu kháng cự thì ta vẫn là bạn như cũ, ta sẽ không nhắc lại chuyện này nữa. Nói xong hắn tiến đến trước người nàng, môi hắn bắt đầu chậm chậm hướng môi nàng, Trần Thị Như không biết phải làm sao bây giờ, ở lý trí của nàng thì nàng muốn làm giá thêm chút nữa, nhưng trong nội tâm thì nàng muốn làm vợ của hắn, suy nghĩ một lát cuối cùng nàng cũng quyết định. Nàng di chuyển, Lăng Tiếu thấy vậy thì có chút thất lạc buồn. Hắn còn đang suy nghĩ thì nàng tiến tới chủ động hôn hắn. Lăng Tiếu thấy vậy thì mừng rỡ thè lưỡi ra hướng vào trong miệng nàng quấn lưỡi nàng, một nụ hôn này duy trì đến khi nàng không thở nổi nữa hắn mới buông tha nàng. Trần Thị Như chưa kịp thở thì phát hiện quần áo trên người mình đã biến đi đâu mất, Lăng Tiếu nhìn thân hình có lồi có lõm ở trước mặt dương VT căng cứng như muốn thoát ra khỏi quần. Hắn lấy tay xoa bóp bầu vú của nàng, chưa đủ hắn còn lấy miệng ngậm lấy cái đầu ti hồng hào của nàng mà mút. Hát, thoả mái quá, nàng được hắn chăm sóc bầu vú nhịn không được rên nhẹ thoải mái. Lăng Tiếu bắt đầu tấn công đến âm động của nàng, tay hắn nhẹ nhàng xoa LN nàng, sau đấy tìm hạt đậu nhỏ của Nhàn Vân V. Hát, sướng quá, hát, ngứa, hát, anh ơi, hát, ngứa quá, hát, muốn, hát, có gì đút vào, hắn nhìn xuống LN nàng thì thấy nó đã ướt thành một vũng rồi, thấy thế hắn lấy con chim của hắn ra khỏi quần hướng tới LN nàng lây lây. Trần Thị như nào chịu nổi hắn khiêu khích vậy vội nói. Hát, cho vào, hát, em muốn, hát, anh ơi LN em. Hát, ngứa, hát, nhanh đút vào, Lăng Tiếu từ từ đi vào, tuy LN nàng đã ướt nhưng dù gì vẫn là trinh nữ, làm sao chịu nổi con chim to lớn của hắn, nàng đau quá há miệng ra cắn vào vai hắn. Nha lại nữa rồi, cứ phá trinh là ta phải bị đau, không cào cũng cắn, ta nhịn. Lăng Tiếu nghĩ thầm, từ từ cuối cùng con chim của Lăng Tiếu cùng đến màng trinh của Trần Thị Như, hắn cũng biết nhẹ nhàng không vô được nữa vì vậy lấy lực đẩy một cái lút cán. Thị Như cảm thấy như là bị một thanh kiếm đâm trúng người, tuy rất đau nhưng nàng cũng là tu sĩ tụ linh cảnh tầng 8 không đến nổi thất thần giống Ngọc Hân các nàng, dù vậy nước mắt cũng rơi xuống. Hắn thấy vậy yêu thương nói, lần đầu sẽ hơi đau từ từ sẽ hết, những lần sau sẽ không như vậy nữa, sẽ rất thoải mái. Hắn bắt đầu xoa bóp nàng để làm tắng khoái cảm giảm đau do việc phá trinh, môi cũng kề môi nàng hút cháo lưỡi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau cuối cùng khoái cảm cũng vượt qua đau đớn, nàng nói. Anh mau di chuyển, hát, em ngứa, hát, Lăng Tiếu thấy vậy bắt đầu nhẹ nhàng di chuyển thân dưới. Thì ra làm tình, hát, sướng như thế này, hát, nhanh hơn, hát, nha, đúng rồi, hát, sướng quá, hát, Lăng Tiếu em yêu anh, hát, cái LN này là của riêng anh. Lăng Tiếu đáp lại, anh cũng yêu em, sau này em là của riêng anh. Hắn bắt đầu đẩy hông nhanh lên đần đần nhanh đến nổi Thị Như phải xin tha. Hát, chậm chút, hát, chồng ơi em chịu không nổi. Hát, chậm chút LN em nát đấy. Hát, sướng nhưng thốn. Hát, đờ tê nát LN em rồi. Hát, sướng, hát, sướng quá, nha, hát, sướng quá, hát, em thăng thiên rồi, hát, c tốt, chồng tốt, hát, trịch sướng quá, em chịu không nổi rồi, em, LN nàng kết chặt lại kiềm theo đó là một cổ DM thủy bắn mạnh lên bụng Lăng Tiếu. Bấy nhiêu đấy sao thỏa mãn Lăng Tiếu được, hắn tiếp tục di chuyển thân dưới. Nha, không được, hát, em mới ra, hát, mới ra mà, hát, sướng quá, LN em nát rồi, A-hát, ân, em nguyện bị đờ tê nát L-N A-hát. Ân, a, người mới bị phá trinh như nàng làm sao mà chịu được con quái thú của Lăng Tiếu, vì thế không lâu sau nàng lại ra lần nữa. Một tiếng sau thị như nằm dưới đất mắt trợn ngược thân thể run run, hai chân tách ra bên trong LN có một thứ sành sạch màu trắng đó là tê ân trùng, miệng nước miếng chảy đầy ra sàn. Lăng Tiếu nhìn nàng gần như mất ý thức ở dưới đất, lại nhìn con chim cưng cứng của mình, hắn đành ôm nàng vào giường đặt nàng vào đấy, còn mình thì qua phòng ba nàng Ngọc Hân tiếp tục quá trình song tu. Lăng Tiếu không biết một lát sau khi hắn rời phòng, Tiểu Đóa vì thấy Trần Thị Như đi lâu quá nên qua phòng hắn kiếm, sau khi nàng vào phòng thấy Thị Như bộ dáng nàng như nghĩ đến gì đó đỏ mặt chạy ra ngoài, đóng cửa phòng lại như cũ rồi chạy đi mất hút. Lăng Tiếu chiến đấu với tam nữ đến khi cả ba nàng đều kiệt sức mới buông tha, sau đó mặc quần áo cho các nàng, ôm các nàng đến phòng hắn rồi ôm cả tứ nữ ngủ. Sáng hôm sau hắn tỉnh dậy, thấy tứ nữ vẫn còn ngủ, không đành lòng đánh thức các nàng vì vậy nhẹ nhàng thoát khỏi giường, đột nhiên hắn cảm ứng thấy linh khí dao động, hắn thả thần thức ra thì thấy Thu Thủy đang đánh nhau với một tên thanh niên 19 tê vẻ mặt hơi nhợt nhạt coi bộ là một tên sắc quỷ. SCVVCS, Trung Thu vui vẻ, làm tí sát cho các đạo hữu thủ dâm đón Trung Thu. Cách chương.